Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 677, phó bản cuối cùng ban thưởng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Quỷ Binh, các đồng đội nghe xong. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nhao nhao muốn Tô Nhiên đem kia thần kỳ đen kén lấy ra mở mang tầm mắt. Đều đừng nóng vội, còn là đều phó bản sau khi kết thúc lại lấy ra đi. Tô Nhiên suy nghĩ một phen, rất nghiêm túc nói đến. Vậy quỷ binh còn chưa triệt để dung hợp, đã bị ta thu vào bao bọc. Nếu hiện tại lấy ra, vạn nhất tái dẫn phát phiền toái không cần thiết. Vậy gặp không may, à, Phúc Thủy nói có đạo lý. Kia Ngô lão nhị vừa rồi đã đối với cái thanh này quỷ binh có lòng mơ ước. Vạn nhất hắn cũng tới lần thứ nhất quỷ thay đổi, còn có một đống con kiến tiểu quái. Vậy kế tiếp phó bản căn bản không cần nghĩ qua cửa. Bơ tiểu sinh tỉ mỉ nghĩ nghĩ, phát hiện thật là có khả năng như Phúc Thủy nói như vậy. Cũng liền không cưỡng cầu nữa. Đi ra ngoài trước a, đều phó bản chấm dứt. Nhận được ban thưởng chúng ta liền rời đi. Này phòng luyện công đã không có đợi hạ xuống tất yếu. Bơ tiểu sinh xuất lĩnh đội ngũ đi ra ngoài. Tiếp theo đứng chỗ mục đích. Vân Thành quảng trường, lần này phó vốn không có đến không? Được không ít thứ tốt. Tô Nhiên đi theo tại đội ngũ đằng sau. Âm thầm sửa sang lại một phen sở được đến thu hoạch. Thăng chức đã trở thành đường chủ. Tuy không có gì chim dùng. Tối thiểu nhất có địa vị, công hội điểm tích lũy 10.000, có thể đổi công hội bảo vật, đoán chừng hiện tại cũng không có gì hảo đổi. Hay là trước đem công hội điểm tích lũy, đều sau này hãy nói a. Về phần trang bị, 40 cấp bạch ngân trang một kiện, quỷ binh một kiện, còn có một chương thú tạp, gần 100 cỗ thi thể, còn có 2 khỏa hướng nguyện châu, 1 mai hướng nguyện tinh hoa, tối quan trọng nhất là... Kia bản đủ để cho chính mình run dưới nghịch tập hy hữu sách kỹ năng. Thuật phục sinh, hô, lần này phó bản, tới thật sự là quá đáng giá. Trách không được tất cả mọi người tại nơi này vui vẻ nói không ngừng. Xem ra các nàng lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Tô Nhiên mắt nhìn phía trước người nghiện ma túy. Phát hiện ra hỏa này tại lấy được hoàng kim áo giáp. Hưng phấn liền cái đăng hình cũng không còn. Không khỏi lắc đầu bật cười, nếu như không phải là đang cật lực khắc chế, bản thân bây giờ hẳn cũng như hắn như vậy à, ồ, các ngươi nhìn. Những cái này con kiến như thế nào đều tập thể trúng phong sao? Bơ tiểu sinh đám người vừa tới đến quảng trường, Hữu Đồng liền kinh ngạc phát hiện kia mấy trăm con kiến chỉnh tề xếp hàng một vòng. Tại kia dãy ruộ bờ mông, dâu lay động không ngừng. Đây là Vân Thành chỉ có nghi thức A, liền cùng hòa thượng tố pháp sự đồng dạng đạo lý. Xuyệt, đừng quấy dây chúng, đoán chừng một hồi kia bí cảnh liền sẽ mở ra. Cổ vui mừng nhẹ giọng đối với Hữu Đồng nói đến, kéo lấy tay của nàng. Một chỗ bước tới, không có một hồi, bọn họ một đoàn người liền đi tới con kiến vòng tròn ngoại vi. Này mới nhìn đến. Ngô lão nhị tựa như một cái thần côn tựa như bàn ngồi dưới đất. Bí cảnh kèn lệnh dơ cao khỏi đỉnh đầu. Hai mắt nhắm nghiền, bộ mặt cơ bắp cứng ngắc, đem bầu không khí tô đậm trang nghiêm và nghiêm túc. Mà bày ở trước mặt hắn, là Tô Nhiên sở quen thuộc 2 cỗ boss thi thể. Thi hài bên trong ẩn tàng tinh huyết đang theo trận pháp văn lộ chảy vào tiến vào bí cảnh bên trong kèn lệnh. Khiến kèn lệnh phát ra nặng nề tiếng vang. Ô, chấm chấm, thanh âm chậm rãi vang lên, hư ảo âm phù đánh vào không trung, khiến thiên không xuất hiện rất nhỏ vết dạn, theo thanh âm tăng thêm, vết dạn cũng dần dần khuếch tán lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia một phương thiên không tựa như tấm gương đồng dạng, phá toái ra, lộ ra một cái tối như mực đại động, lỗ đen, Hữu Đồng nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng biết lỗ đen có thể thôn phệ vạn vật. Này nếu thật là đen động, đoán chừng Liên Vân Thành Đô sẽ nhổ tận gốc, bất quá nàng cũng biết sự tình nặng nhẹ, phát ra thanh âm rất là rất nhỏ, tại kèn lệnh thanh âm bao trùm, gần như không có truyền đi liền tiêu diệt, đây không phải lỗ đen, hẳn là kia đi đến bí cảnh thông đạo, cổ vui mừng cách gần đó, kiên nhẫn giải thích nói, Hữu Đồng lộ ra bừng tỉnh thần sắc, mà liền vào lúc này, giống như pho tượng Ngô lão nhị động, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, hai tay bưng lấy bí cảnh kèn lệnh cử quá mức đỉnh. Hô to một tiếng, dẫn, Ngô lão nhị thanh âm được sự giúp đỡ của kèn lệnh. Hóa thành một mảnh vô hình dây thừng, đem hắc sắc lốc xoáy cho kéo xuống, cùng mặt đất tương liên. Chấm, kèn lệnh, tế, bí cảnh, xuất, tại Ngô lão nhị hô xong trong chớp mắt, trong tay hắn bí cảnh kèn lệnh, tựa như sinh ra linh tính tựa như, tự chủ trôi lơ lửng, vèo một tiếng, chui vào trong hắc động, biến mất, cùng lúc đó, lốc xoáy dần dần mở rộng, thẳng đến đã trở thành một đạo rộng rãi cổng vòm không được biến hóa. Tọa lạc tại trước mặt mọi người, kia kết cục không khó đoán ra. Mấy vạn dân chúng từ bí cảnh bên trong bừng lên, trở lại sinh dưỡng thổ địa của bọn hắn. Nước mắt tràn mi, tôn kính dũng sĩ, cảm tạ các ngươi vì Vân Thành làm ra to lớn cống hiến. Vân Thành nhân dân sẽ không quên các ngươi. Ngô lão nhị lên tiếng cảm động sâu vô cùng, không rõ chân tướng vẫn thật là bị lừa dối rồi đi qua. Cát, nói thật dễ nghe, lần sau phó bản ai còn nhận ra ai? Người nghiện ma túy khinh thường tại, kênh đội ngũ, lên tiếng, làm hại Hữu Đồng thiếu chút cười ra tiếng. Các ngươi nói, nhiều như vậy vạn năm qua đi, những cái này dân chúng đều sinh sôi nảy nở bao nhiêu bối. Như thế nào còn nhớ rõ Vân Thành, Hữu Đồng trong nội tâm sinh nghi, phát tại, kênh đội ngũ, đoán chừng này bí cảnh có thời gian tĩnh chỉ công hiệu. Tô Nhiên suy đoán, bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Dân chúng được cứu xuất, cũng liền có nghĩa là phó bản sắp sửa kết thúc. Thành chủ đại nhân, đây là chúng ta phải làm. Bơ tiểu sinh tiến lên một bước, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đã đến giai đoạn sau cùng, các người chơi lỗ tai cũng đều dựng lên. Đều muốn biết này Ngô lão nhị sẽ cho cái gì qua cửa ban thưởng. Các ngươi đều là Vân Thành đại công thần. Khen thưởng ắt không thể thiếu. Ngô lão nhị vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn về phía mọi người. Ngữ khí ngả ngớn, nói đi, nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Toàn bộ bằng lĩnh chủ đại nhân làm chủ. Bơ tiểu sinh phát hiện Ngô lão nhị đào xa hố có phần xáo lộ. Nàng tự nhiên không biết nhảy tiến vào. Thật sự là một cái thông minh nữ hoa hoa. Lời này nói để cho trong lòng người thoải mái. Ngô lão nhị cười tủm tỉm nhìn trước mắt vị này uyển chuyển nữ tử. Trầm ngâm một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Như vậy đi, ban thưởng các ngươi 5 cái tuy cơ bảo dương, có thể khai ra cái gì? Toàn bộ bằng tạo hóa a, nói xong, cũng mặc kệ bơ tiểu sinh các nàng có đồng ý hay không. Tựa như ảo thuật đồng dạng, trong tay xuất hiện 5 cái khéo léo đẹp đẽ dương hòm. Đưa tới bơ tiểu sinh trước mặt. Cảm ơn thành chủ đại nhân thành toàn. Bơ tiểu sinh hơi hơi khom người chào thân. Rất là cảm kích nói đến. Xem ra nàng đối với bộ dạng này bản cuối cùng ban thưởng rất hài lòng. Từ trong giọng nói là có thể nghe ra. Đi thôi, đến các ngươi rồi rời đi thời gian. Ngô lão nhị vẫy tay. Một đạo truyền tống môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Truyền tống trận pháp mở ra. Lờ mờ có thể thấy được đối diện kia thần ma đại lục hình dáng. Hô, phó bản cuối cùng kết thúc rồi. Nhìn thấy truyền tống môn xuất hiện, Hữu Đồng nhất thời thở ra một hơi. Tâm tình cũng vui sướng hơn nhiều. Ha ha, còn sống thật tốt, nhiều lần đều cho rằng muốn cúp. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị chúng ta cho rất tới. Người nghiện ma túy trong mắt chỉ còn lại có bên người bạn gái. Cảm giác lần này phó bản thu hoạch lớn nhất, chính là thu hoạch được tình yêu. Đương nhiên, ám dây chuyền vàng nếu cho hắn vậy càng hoàn mỹ. Cách chương.